Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, toàn quân bị diệt. Chương 281, toàn quân bị diệt Đan Điền. Cho tới bây giờ đều là cổ võ giả phi thường chú ý thủ hộ vị trí. Song phương quyết đấu, nơi này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ hở địa phương. Sở dĩ Tần Phong cùng những người khác quyết đấu, rất khó vừa mở màn, liền trực tiếp sử dụng hấp tinh quyết, xoay chuyển càn khôn. Thế nhưng một ngày chiến đấu rơi vào hậu kỳ, hấp tinh quyết hoàn toàn có thể nghiền ép người khác. Hiện tại, Huyết Ngọc Hành vì công kích Tần Phong, không môn mở rộng, muốn cho Tần Phong một cái trọng kích, nhờ cái này phiên bản. Chỉ là Tần Phong, ngược lại bắt lại cơ hội lần này, lấy thương đổi thương, hơn nữa thụ thương nặng nhất, tuyệt đối không phải Tần Phong. Hấp tinh quyết bạo phát, Huyết Ngọc Hành trong đan điền nội lực, nhất thời điên cuồng tuôn ra, làm một đê đoạn năng lực giả. Trong đan điền nội lực đều là dịch thể, Tần Phong hấp thu lại đây, chuyển hóa thành biển mây khí thể, giống như quay cuồng mây mù. Đan điền bên trong, chớp mắt liền nhiều hơn một tầng biển mây, hai tầng, ba tầng, không ngừng chồng lên, đến tầng bốn sau, Huyết Ngọc Hành cả người co quắp, da đều nhanh chóng già nua lại. Trải qua chiến đấu, hắn chỉ còn lại có bốn tầng nội lực dịch thể, dĩ nhiên đều bị Tần Phong rút đi. Hắn trợn to hai mắt, xem Tần Phong, kinh mạch thác loạn, chỉ có thể miệng lớn thổ huyết. Hắn muốn tránh thoát, thế nhưng Tần Phong làm sao có thể cho phép. Hấp tinh quyết lực hút càng hơn. Trong chớp mắt, Huyết Ngọc Hành đã bị hấp thu xương bọc ra. Trên người một tia tinh huyết cũng không còn lại. Hắn con ngươi tan rã, cả người thân thể đều uể oải xuống. Tần Phong thu cánh tay về, đối phương trong cơ thể đã rút không ra một điểm nội lực. Hắn trực tiếp giơ tay lên, một quyền đánh vào Huyết Ngọc Hành trên ngực. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Huyết Ngọc Hành thân thể thật giống như chỉ còn lại có bộ xương, bị một quyền này bắn trúng, ầm ầm nghiền nát. Huyết Ngọc Hành chết ở chiến trường bên ngoài trăm mét người. Lúc này toàn bộ trận to hai mắt, không thể tin được đây hết thảy. Tần Phong bước chân không ngừng vòng trở lại xa hoa huyền phù chiến xa trên, miệng lớn thổ huyết, đã không có sức chiến đấu. Huyết gia chấp sự thấy Tần Phong, nhất thời muốn lui về phía sau, thậm chí leo đến phòng điều khiển vị trí, lưu lại hai cái đùi ở bên ngoài treo trên bầu trời. Tần Phong ngạnh sinh sinh bắt lại đối phương chân, đem đối phương lôi trở lại. A, không muốn, đừng có giết ta. Người nọ phát sinh kinh khủng tiếng kêu. Coi như là e đoạn năng lực giả thì như thế nào? Đối mặt tử vong thời gian, bọn họ như nhau e ngại. Hấp tinh quyết, Tần Phong tay đặt tại đối phương đã sai vị ngũ tạng lục phủ trên, điên cuồng hấp thu, cùng Huyết Ngọc Hành không phát so với. Nội lực cũng bất quá là một tầng biển mây, còn vô cùng rời rạc, sợ rằng sau khi cắn nuốt đều không còn lại nhiều ít. Thân thể người nọ cuồng run rẩy, rất nhanh thì mất đi lực lượng, mềm ngã xuống, vốn là bị thương nặng, dùng nội lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Hôm nay không có nội lực bảo hộ, hắn tự nhiên nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Liên sát hai người, Tần Phong trên người cũng mang lên một mặt khí huyết sát. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, chính là những huyết gia đó người phương hướng. Lúc này đám người này, trong mắt tất cả đều là kinh hãi, thậm chí không tự chủ, không ngừng lui về phía sau. Bọn họ sợ, trốn, ta không muốn chết, chạy mau. Vốn là theo trưởng bối đến diễu võ Dương Oai, hiện tại lại biến thành chó nhà có tang. Bọn họ không có thời gian cảm thán biến hóa quá nhanh, thầm nghĩ giữ được tánh mạng mình, chẳng những là những người tuổi trẻ này chạy trốn nhanh nhất, nhưng là Huyết Lâm Hàn còn muốn trốn. Tần Phong nội lực quán trú dưới chân, rắn chắc trên đường cái, nhất thời nổ tung. Tần Phong tốc độ cực nhanh, chết. Tần Phong một quyền bạo phát, chỉ là đơn thuần mang nội lực, nhất thời 4-5 người bị Tần Phong đánh ngã xuống đất. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi phun ra, thân thể đều bị đánh thành thịt nát. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những cái này ép đoạn hoặc là gờ đoạn huyết ra cổ võ giả. Đối Tần Phong mà nói, căn bản là gà đất chó sành. Tần Phong không có ý định buông tha. Đám người này, bất quá là dùng 2-3 chiêu, liền toàn bộ giết chết. Hiện tại, chỉ còn lại có chạy như điên huyết Lâm Hàn. Chỉ là huyết Lâm Hàn người cũng bị thương nặng. Một cái cánh tay còn bị Tần Phong chặt đứt. Chạy đi đâu phải đi ra ngoài rất xa. Tần Phong rất nhanh thì đuổi theo. Hấp tinh quyết, lực hút bạo phát. Huyết Lâm Hàn phát hiện phía sau giống như là một cái vòng xoáy như nhau. Sản sinh to lớn lực hút, để hắn tốc độ giảm mạnh. Không, tiếng hét thảm này, lại không có ngăn trở Tần Phong động tác. Tần Phong bắt lại Huyết Lâm Hàn cổ. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang truyền đến. Huyết Lâm Hàn cổ lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn vẹo. Chết, Tần Phong thuận tay thả ra hấp tinh quyết, cuồng rút nội lực biển mây. Lúc này mới buông xuống Huyết Lâm Hàn thân thể. Chỉ thủ huy lên, Huyết Lâm Hàn đầu bị Tần Phong chém xuống đến. Cái đầu này, ở thợ săn tiền thưởng mạng lưới, đồng dạng giá trị phi thường. Tần Phong bắt đầu quét tước chiến trường. Huyết gia lần này tới người quang là không gian phù văn trang bị liền một đống lớn. Càng miễn bàn bị chết đỉnh cấp 3 người. Huyết Ngọc Hành, càng là tài phú nghịch thiên. Đê đoạn năng lực giả, thị trưởng cấp bậc nhân vật. Quang là phù văn trang bị ở trong tài liệu. Đan dược, còn có nguồn sinh lực tiền. Giá trị liền đại khái 100 ức. Hơn nữa, đối phương trong máy truyền tin tiền. Sợ rằng càng nhiều. Đáng tiếc là, Huyết Ngọc Hành đã rất nhiều năm không ra tay. Trong vòng 10 năm không có người phát lệnh truy nã, liền tự động hóa thành trầm án. Phát lệnh truy nã khoản lui về. Bất quá Tần Phong cũng không ham nhiều. Huyết Ngọc Hành trên người đồ vật, đã để Tần Phong kiếm trở mình. Không nghĩ tới đổi một thân phận. Từ không tới có dĩ nhiên chớp mắt liền vượt qua 100 ức giá trị con người. Tần Phong cười cười, lẩm bẩm nói. Ngươi còn cười, ngươi đều chảy máu. Bạch Ly theo một cái trên huyền phù sa nhảy xuống, rất nhanh nhảy lên Tần Phong trên vai, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm. Tần Phong sờ một cái Bạch Ly, lại đem nàng bóng loáng da lông làm bẩn. Bạch Ly lật một cái bạch nhãn cho Tần Phong. Xin lỗi Lạp, tiểu Bạch, đi thôi, còn là nhanh lên một chút đến Ngưu Mông Thành, cho ngươi tắm tốt. Tần Phong nói, lấy ra ngân quang thiểm điện. Huyền phù sa nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chờ Tần Phong sau nửa giờ, phía sau mới xuất hiện một cái xa đội. Chính là lúc trước không dám đi tới xe. Rất nhanh, bọn họ liền thấy chiến đấu hiện trường. Đường cái bị hủy, từng chiếc một xa hoa huyền phù sa ngã vào ven đường. Mất đi nhân loại thi thể, để bọn họ kinh khủng trợn to hai mắt. Nghĩ cũng biết, nơi này đến cùng gặp phải cái gì. Đi, đi mau, tránh đường, cho dù là gấp 3 đường, cũng không nên đi qua chỗ này. Loại này cấp bậc chiến đấu, dù cho lưu lại một tí vết tích, đều khả năng bị dính dáng đến cả nhà tai họa. Dù cho những thứ kia lưu lại huyền phù sa giá trị phi thường, những thứ kia chết đi trên thi thể, khả năng một cái máy truyền tin đều giá trị 10 vạn. Đám người này cũng không dám đi phát những thứ kia người chết tài. Mà lúc này, ở huyết gia bên trong, máy truyền tin càng là điên cuồng rung động. Chấp sự, đã chết, đời thứ 5 trưởng lão Huyết Ngọc Hành. Đã chết, chấp sự, đã chết, đời thứ 7 tử tôn. Chấm ngoặc kép, đời thứ 7 tử tôn. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đời thứ 6 tử tôn Huyết Lâm Hàn. Đã chết, tin tức điên cuồng rung động. Đi ra những người đó, toàn quân bị diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.